tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 510, nên kết thúc. Oanh, giống như vũ trụ vụ nổ lớn giống như vậy, một luồng khủng bố sức mạnh kinh người quét ngang thiên địa. Bạo liệt vũ trụ, năng lượng nổ tung, 10 dặm, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, trăm triệu dặm, trăm tỷ dặm, phạm vi cấp tốc khuếch tán. Những kia ngàn tỷ dặm phạm vi ở ngoài tu sĩ, từng cái phong cuồng lui về phía sau, sợ bị nguồn sức mạnh này ảnh hưởng. Mặc dù là Lý Mục, Hàn Vũ Hưng, Mạc Hư Vương, Trương Quân Bảo, A-di-đà Phật Đẳng Nhân, cũng không đến không dùng tới chân nguyên, hóa thành vô hình kinh lực, đem nguồn sức mạnh này cho chống đối hạ xuống. Lúc đó hết thảy năng lượng tản đi sau khi, thiên xích tinh nhất đại, khắp nơi bừa bộn, ngoại trừ thiên xích tinh ở ngoài. Ngoài hắn ra tinh thần tất cả đều bị năng lượng đập vỡ tan, hóa thành bột phấn. Nếu không phải thiên xích tinh vì trường sinh nơi nhập khẩu, e sợ đều sẽ bị nguồn sức mạnh này hủy diệt. Hiên Viên Chính Nhạc ngạo nghễ mà đứng, kim quang lưu chuyển, uy nghiêm bá đạo. Trong tay Hiên Viên kiếm càng là phun ra nuốt vào thần quang, bế nghế thiên hạ. Mà một bên khác, đại đạo hiền hóa hỏa diễm người chỉ còn dư lại nửa cái thân thể. Thân thể cực độ suy nhược, phảng phất bất cứ lúc nào muốn tiêu tan như thế. Mà trong tay hắn hỏa diễm trường đao, chỉ để lại một nho nhỏ chuôi đao. Hỏa diễm người không có bất kỳ cảm xúc. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Hiên Viên Chính Nhạc. Ngọn lửa trên người dường như chất lỏng bình thường ở còn dư lại trên tay trái ngưng tụ. Ngay sau đó, hóa thành một đạo hỏa diễm giải lụa, bắn nhanh hướng về phía Hiên Viên Chính Nhạc. Ngoan cố chống cự, Hiên Viên Chính Nhạc nhàn nhạt mở miệng. Hắn tiện tay vung lên, một đạo vàng óng ánh khí kình phun ra mà ra, trong nháy mắt làm vỡ nát cái kia một đạo hỏa diễm giải lụa. Chợt, Hiên Viên kiếm hơi động, kiếm khí động bầu trời. Hiên Viên kiếm kiếm khí một chiêu kiếm rơi vào hỏa diễm trên thân thể người. Hỏa diễm người trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Theo hỏa diễm người biến mất, một luồng kỳ lạ lực lượng từ hỏa diễm trên thân thể người hiện lên. Trong suốt vô sắc, như quang như thế bay vụt, dung nhập vào Hiên Viên Chính Nhạc trong cơ thể. Cái này, Hiên Viên Chính Nhạc hơi run run, cảm thụ lấy thân thể biến hóa. Trên mặt, từ từ lộ ra một vệt nụ cười. Thì ra là như vậy. Hiên Viên Chính Nhạc đem Hiên Viên kiếm xoay một cái, bay trở về đến Thiên Thánh Tông Chư Cát Vọng Tiên trong tay. Ngắm nhìn ngày đó xích tinh vòng xoáy, từ vòng xoáy bên trong cảm nhận được một luồng kinh người sức hấp dẫn. Khi chiếm được trong suốt vô sắc năng lượng sau khi, hắn liền cảm ứng được nguồn sức mạnh này tồn tại. Cũng chính bởi vì nguồn năng lượng này, để hắn có thể tiến vào trường sinh chi địa. Đa tạ các vị đến. Hiên Viên Chính Nhạc quay đầu nhìn về phía mọi người, khẽ mỉm cười. Hiên Viên Chính Nhạc không phụ kỳ vọng, có thể vào trường sinh chi địa. Từ đó về sau, các vị hữu duyên tạm biệt. Thiên Thánh Tông cũng làm phiền các vị nhiều chiếu cố. Hàn Vũ Hưng, Mạc Hư Vương, ta ở trường sinh chi địa chờ các ngươi. Chúc mừng Hiên Viên Chí Tôn. Chúc mừng Chí Tôn. Chúc mừng Hiên Viên Chí Tôn. Mọi người cùng kêu lên chúc mừng. Hiên Viên Chính Nhạc, Hiên Viên Chính Nhạc, Hàn Vũ Hưng, Mạc Hư Vương nhìn Hiên Viên Chính Nhạc, ánh mắt lấp lóe không yên. Hiên Viên Chính Nhạc thật sự đánh bại đại đạo hiền hóa, có thể tiến vào trường sinh chi địa. Kế 30 tỷ năm trước bàn cổ đại thần sau khi, hắn là cái thứ nhất có năng lực tiến vào trường sinh chi địa tu sĩ. Chư vị, Hiên Viên Chính Nhạc đi rồi. Hiên Viên Chính Nhạc cười lớn một tiếng, hướng về trường sinh chi địa mà đi. Đảo mắt công phu, chính là đi tới hỏa diễm vòng xoáy. Tiến vào hỏa diễm vòng xoáy chung, theo Hiên Viên Chính Nhạc tiến vào trường sinh chi địa. hỏa diễm vòng xoáy dần dần biến mất, thiên xích tinh khôi phục nguyên trạng, mọi người bừng tỉnh, trường sinh chi địa là thật, có người có thể tiến vào trường sinh chi địa. A-di-đà Phật trong tròng mắt Phật quang lưu chuyển, thần dị phi thường, phảng phất có vô số kim sắc Phật vân, siêu thoát. A-di-đà Phật lẩm bẩm một lời. Hắn lưu ý đến lúc trước đại đạo hiển hóa hỏa diễm người vẻ này đặc thù lực lượng. Càng là trong khi nghe đồn siêu thoát chi lực, Phật gia, chú ý chính là siêu thoát, vượt qua qua, siêu thoát hiện tại, vượt qua tương lai, siêu thoát sinh tử, siêu thoát mệnh vận, chỉ có siêu thoát mới có thể thành Phật thành thánh, thành tựu chân ngã, chân Phật, vào trường sinh có thể chiếm được siêu thoát. A-di-đà Phật lần thứ hai một lời, trong mắt quang mang càng phát cường thịnh. Trương Quân Bảo nhìn cái kia dần dần hóa thành tầm thường thiên xích tinh, trắng nõn mạnh mẽ nắm đấm nắm chặt. Trường sinh chi địa, trong lòng hắn ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt. Trường sinh chi địa dĩ nhiên trở thành hắn một theo đuổi. Hàn Vũ Hưng nhìn thầm khôi phục lại yên lặng thiên xích tinh, nhẹ nhàng thở dài. Hiên Viên Chính Nhạc thật sự tiến vào trường sinh chi địa. Phụ thân, tương lai ngươi cũng sẽ. Hàn Yên Tuyết nhẹ giọng nói. Gia chủ, thực lực của ngươi cùng Hiên Viên Chính Nhạc tương đương. Hiên Viên Chính Nhạc có thể tiến vào, ngươi cũng có thể tiến vào. Hàn Ngôn nói, hai người các ngươi không cần an ủi ta. Hàn Vũ Hưng cười nhạt nói. Hiên Viên Chính Nhạc thực lực xác thực so với ta cùng Mạc Hư Vương cũng mạnh hơn một bậc. Mà trong tay hắn Hiên Viên kiếm càng là không gì địch nổi. Đó là vũ trụ đệ nhất thần khí. Ngay cả là chúng ta Hàn gia Hàn Thiên Đao cũng không sánh nổi. Hiên Viên Chính Nhạc có thể đánh bại đại đạo hiển hóa, tiến vào trường sinh chi địa. Mà ta, e sợ còn cần một quãng thời gian. Có điều, cái kia cuối cùng đại đạo hiển hóa xuất hiện lực lượng, tựa hồ có hơi đặc thù, chưa từng gặp, nguồn sức mạnh này, lẽ nào chính là Lý Mục ngươi lúc trước nhắc tới siêu thoát chi lực? Đích thật là siêu thoát chi lực, Lý Mục nói, Hiên Viên Chính Nhạc là lấy được siêu thoát chi lực, mới có thể tiến vào trường sinh chi địa. Hàn Vũ Hưng lần thứ hai vừa hỏi, Lý Mục lần này được xác nhận. Nhìn thiên xích tinh, trường sinh chi địa có một luồng đặc thù năng lượng tồn tại. Này cỗ đặc thù năng lượng có thể ngăn cách tất cả. Vì lẽ đó, lúc trước Hiên Viên Chính Nhạc cùng đại đạo hiển hóa chiến đấu, mặc dù là lan đến gần thiên xích tinh cũng bình yên vô sự, mà ở Hiên Viên Chính Nhạc hấp thu nguồn sức mạnh này sau khi, có thể không nhìn trường sinh chi địa đặc thù năng lượng tồn tại, tiến vào trường sinh chi địa, tinh thông siêu thoát, liền có thể tiến vào trường sinh chi địa. Hàn Vũ Hưng thấp giọng nói, Lý Mục. Hàn Vũ Hưng nhìn về phía Lý Mục, ngươi chuẩn bị động thủ. Đúng, hết thảy đều nên kết thúc. Lý Mục nhẹ nhàng nở nụ cười. Chợt, Lý Mục một bước bước ra, trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm phạm vi, ba bước trong lúc đó cũng đã đi tới chốn không người, đứng ở đàng kia xa xa nhìn Mạc Hư Vương, Lý Mục. Hàn Vũ Hưng mặt lộ vẻ nghi hoặc, Yên Tuyết, Lý Mục đây là muốn làm gì? Hàn Ngôn gương mặt nghi hoặc không rõ, hắn muốn cùng Mạc Hư Vương giao thủ. Hàn Yên Tuyết nói, cùng Mạc Hư Vương động thủ. Hàn Vũ Hưng hơi nhướng mày, hồ đồ, Mạc Hư Vương thực lực cũng không thể coi thường, Lý Mục xuất quan sau đích thật là có điều biến hóa. Nhưng hôm nay Mạc Hư Vương khí tức trên người càng phát quỷ dị, không phải là dễ dàng đối phó như thế. Phụ thân, người yên tâm đi, Lý Mục hắn chắc chắn. Hàn Yên Tuyết cười nói, Mạc Hư Vương nhìn trời xích tinh, trường sinh chi địa, Hiên Viên Chính Nhạc, Mạc Hư Vương khóe miệng phác họa nổi lên một vệt nụ cười, lấy Hiên Viên Chính Nhạc chi lực cũng có thể tiến vào trường sinh chi địa. Bằng vào ta thực lực hôm nay càng là có thể. Như vậy, ta cũng nên tìm kiếm cái kế tiếp trường sinh chi địa lối vào vị trí. Trường sinh chi địa mỗi một lần nhập khẩu đều là biến hóa. Hả, Lý Mục? Mạc Hư Vương nhìn về phía cái kia đứng ra Lý Mục. Trong mắt hắc quang lóe lên, một bước bước ra, cũng tới đến vị trí trung ương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.